Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Chương 410: Nguyên tử cấp quang học gia công máy. Nguyên tử cấp quang học gia công máy, một đài đến từ phế tích, cũng có hoàn thiện điều khiển kỹ thuật số hệ thống, có thể thông qua đá kim cương cùng điện lưu biến dịch đối không phải mặt cầu cùng tự do mặt cong. Quang học linh kiện chủ chốt, tiến hành cao tinh độ tiền mài, xe tước cùng nguyên tử cấp đánh bóng siêu cao tinh độ quang học gia công thiết bị. Ghi chú 1, đây là một đài bộ kiện hình thành độ chính xác cùng mặt ngoài thô ráp độ tối cao có thể đạt tới 0.05 nm nguyên tử cấp gia công máy. Hiệu suất, ổn định tính, tường tình. Ghi chú 2, cái kia thiết bị thể tích không lớn, nhưng cũng không nhỏ, lấy ra lúc mời lựa chọn một chỗ thích hợp khu vực. Xem hết cơ bản giới thiệu, lại điểm nhập tường tình nhìn một lần về sau, Giang Bác trong mắt bốc lên xanh mơn mởn quang mang. Nha, lại là nguyên tử cấp gia công máy, gia công độ chính xác cao đến 0.05 nm. Giang Bác đối với máy công cụ CNC loại hình thiết bị hiểu cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng biết đài này vừa mới câu được nguyên tử cấp quang học gia công máy. Một khi lấy ra, vậy tuyệt đối có thể treo lên đánh toàn thế giới công nghiệp chế tạo. Trên thực tế, nano cấp gia công độ chính xác, hiện tại trên thế giới tân tiến nhất thiết bị, đã có thể đạt đến, tỉ như nước Nhật Zitech công ty An153D tự đá kim cương từ mặt cong gia công máy, làm toàn cầu siêu tinh vi gia công trong lĩnh vực độ chính xác cao nhất máy cái. Hắn đối các loại quang học linh kiện chủ chốt gia công độ chính xác thì đạt đến 1 nm cấp bậc. Đoạn thời gian trước, hắc cốt đầu điện tử công ty nhập khẩu bộ kia đá kim cương gia công máy thì là đến từ Zitech công ty. Đương nhiên, không phải bộ kia 1 nm máy cái, mà chính là một đài độ chính xác á micromet cấp bậc gia công máy. Zitech công ty đá kim cương máy cái rất mạnh, luận độ chính xác đệ nhất thế giới, là treo lên đánh Anh Mỹ công nghiệp quân sự thần khí thiết bị. 1 nm gia công độ chính xác A, không thể không thừa nhận rất mạnh, nhưng là, cái này 1 nm chỉ là mặt ngoài thô ráp độ, mà cân nhắc siêu cao tinh độ gia công kỹ thuật chỉ tiêu. Không vẻn vẹn chỉ có mặt ngoài thô ráp độ, còn có kích thước, vị trí cùng hình dáng. Hình dáng, tại tổng thể bộ kiện hình thành độ chính xác phương diện, đài này danh xưng đệ nhất thế giới máy cái, trên thực tế tối cao chỉ có thể làm được 10 nm hai bên. Mà đến từ phế tích đài này nguyên tử cấp quang học gia công máy, thông qua đá kim cương tiền mài cùng xe tước về sau, bộ kiện hình thành độ chính xác cùng mặt ngoài thô ráp độ liền đã có thể đạt tới 1 nm cấp bậc. Về sau, lại thông qua điện lưu biến dịch tinh chuẩn đánh bóng mài, có thể xâm nhập đến cấp độ nguyên tử, đối một cái nguyên tử tiến hành loại bỏ gia công, làm đến cuối cùng sai sót không cao hơn 0.05 nm, xuống chút nữa, thì Giang Bác trước mắt thưởng thức mà nói, liền không có xuống chút nữa kỹ thuật, bởi vì hướng xuống liên quan đến chính là á nguyên tử kích thước. Tỉ như hạt nhân, trung tử chờ phân tử, cùng lượng tử lĩnh vực các loại cổ quái hiệu ứng, nếu như đem bọn nó cũng gia công, vật kia chất cơ bản thuộc tính cũng liền cải biến. Càng quan trọng hơn là, gia công hạt nhân cùng trung tử là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì cái kia liên quan đến lấy mạch hạch lực, đơn giản tới nói, nếu như đem hydro nguyên tử gia công thành khí nguyên tử, chính là phản ứng nhiệt hạch, cái này không thuộc về công nghiệp gia công lĩnh vực phạm trù. Đương nhiên, có lẽ là Giang Bác kiến thức thiển cận đâu, nhưng bất kể nói thế nào, đài này nguyên tử cấp quang học gia công máy, đặt ở hiện ở thời đại này, tuyệt đối là có thể treo lên đánh địa cầu hết thảy gia công máy cái tồn tại. 0.05 nm bộ kiện hình thành độ chính xác cùng mặt ngoài thô ráp độ A. Cái này gia công đi ra quang học tròng kính chất lượng. Có thể tăng lên chí ít 2 cái lượng cấp. Có thể nói, một khi Giang Bắc nguyện ý đem đài này thiết bị xuất ra đi đấu giá. Dưới tình huống bình thường, bán nó 10 tỷ, hẳn là thỏa thỏa. Đồng thời, đơn vị còn không phải nhân dân tệ, mà chính là USD. Nếu có thể đem cái này nguyên tử cấp quang học gia công máy làm ra đến. Cái kia mới là thật, NB. Cũng không biết trong cửa hàng có hay không tương quan kỹ thuật. Theo bản năng, Giang Bác chuyển tới cửa hàng đi nhìn thoáng qua. Kết quả không ngoài hắn sở liệu. Không có, đã thiết bị đều đã câu đi ra. Cảm giác kỹ thuật tài liệu và bản vẽ. Cần phải sớm muộn cũng sẽ có a. Lắc đầu, Giang Bác cũng không có đi truy đến cùng. Rất nhanh lại nhìn lên tiếp theo dạng đồ vật. Sơ cấp nhân cách hóa chuyển động cơ giới kỹ thuật. Cái kia kỹ thuật cũng xưng mô phỏng sinh vật chuyển động cơ giới kỹ thuật. Chủ yếu dùng cho bắt chước nhân loại hình thái, kết cấu cùng khống chế nguyên lý. Thiết kế chế tạo ra công năng càng tập trung, hiệu suất càng cao cũng cỗ có nhân loại đặc thù máy móc. Cái kia kỹ thuật lấy không phải mặt cầu máy móc tọa độ cơ bản nguyên lý vì tham chiếu. Đối nhân cách hóa máy móc tiến hành thiết kế chế tạo, bao gồm truyền lực cơ cấu, khu động phương án cùng hệ thống điều khiển thiết kế cùng chế tạo. Ghi chú, cái kia kỹ thuật từ mấu chốt bao quát mạnh trí tuệ nhân tạo. Nhân cách hóa máy móc, không phải mặt cầu tọa độ cơ cấu, vận động học phân tích, có hạn nguyên phân tích, nắm giữ nguyên bộ kỹ thuật tài liệu và bản vẽ. Tường tình, cái gì đồ chơi? Giang Bác vừa đi vừa về nhiều lần, mới đem hạng kỹ thuật này muốn biểu đạt ý tứ xem hiểu. Đây chính là một hạng mô phỏng thân thể các nơi khớp nối động tác kỹ thuật. Là mô phỏng sinh vật người máy một hạng chi nhánh kỹ thuật. Chuyên vì mô phỏng chân thật hình mạnh trí tuệ nhân tạo người máy mà sinh. Nói đơn giản một chút, một khi hạng kỹ thuật này vận dụng lên, tại mạnh trí tuệ nhân tạo phương diện kỹ thuật cũng đột phá. Song phương một chồng thêm. Vậy liền thật có thể tạo ra máy móc bạn gái người. Vẫn là cùng loại kia độ chân thực cao đến 99%. Cùng chân nhân không có gì sai biệt bạn gái. Đối với đông đảo mập trạch tới nói. Đây thật là cái tin mừng đây này. Mà lại, Giang Bác một chút suy nghĩ dưới. Nhân cách hóa chuyển động cơ giới kỹ thuật có, tùy thêm bạn gái bên kia mạnh trí tuệ đích kỹ thuật hẳn là cũng nhanh. Mô phỏng sinh vật nano da thịt thì đang nghiên cứu bên trong. Nói đến, hắn đột nhiên cảm giác máy móc bạn gái người gần trong gang tấc a. Bất quá, Giang Bác đối người máy không có hứng thú gì, là một tên đẹp trai đến bỏ đi còn không thiếu nữ nhân nam nhân. Hắn vẫn tương đối ưa thích thuần thiên nhiên có máu có thịt muội tử. Lắc đầu cười cười, Giang Bác lại đưa ánh mắt tìm đến phía sau cùng một dạng đồ vật. Cùng Sophia giao dịch, đến từ phế tích Sophia, chính đang kêu gọi xa xôi duy trì thần thánh, nhưng lại vô thần trả lời nàng. Người đi ngang qua phế tích, trùng hợp nghe được nàng cầu nguyện âm thanh. Lúc này, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp trợ nàng, liền có thể thu được đến từ Sophia hảo cảm cùng thù lao. Xin hỏi, ngươi có nguyện ý hay không trả lời đến từ Sophia cầu nguyện? Là, hay không? Giang Bác híp mắt nói. Ban đầu đến khi đó đi phế tích, mục đích chủ yếu cũng không phải là nữ nhân kia, mà chính là bộ kia nguyên tử cấp quang học gia công máy. Nghe được thanh âm của nàng, chỉ là đi ngang qua nhân tiện sao? Bất quá, ta nhớ đến lúc ấy nữ nhân kia, giống như nói nàng nhanh không chịu nổi, nhanh bị chết đói đi. Theo lý mà nói, giao dịch này cần phải có thời gian hạn chế mới đúng. Phủ nhận người đều chết đói, còn thế nào giao dịch? Có thể hệ thống nhắc nhở bên trong cũng không có, cũng liền mang ý nghĩa, ta có thể hiện tại không nhìn giao dịch này. Qua mấy ngày lại đến tiếp nhận, cũng giống như nhau. Nhìn kỹ hai lần hệ thống trên màn hình chữ viết, Giang Bác phát hiện xác thực không có tính theo thời gian, cũng không có những hạn chế khác. Cái này để trong lòng của hắn suy đoán không ngừng, có lòng muốn nghiệm chứng một chút suy nghĩ trong lòng. Bởi vậy, Giang Bác cũng không có trực tiếp lựa chọn là, mà chính là đóng lại hệ thống trong phòng ngủ đi hai vòng. Sau đó lại mở ra hệ thống, chuyển tới thùng vật phẩm, cũng không có đi quản cùng Sophia giao dịch. Nếu quả thật có vấn đề, hệ thống khẳng định sẽ màu lam quang nhắc nhở hắn. Mà nếu như không có vấn đề, chờ thêm mấy ngày lại nhìn, lại có quan hệ gì đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.